Vậy hung hăng yêu em đi. Tê em muốn anh, tê Mạch Khiêm. Lực tịch trù cường đại của ớt lệp Mạch Khiêm một khắc tần thành mây khói. Tê hắn nắm chặt vòng eo nữ nhân. Tê trực tiếp hung hăng đâm côn thịt đã sưng đau đớn của ớt mình và ớt tiểu huyệt nữ nhân. Tê, a, tê nam nhân trong đầu vìa đột nhiên kích thích quát mức cường liệt trống rỗng. Ân, tê hễ nhân áp lực kêu rên. Tê thật là lớn, tê cứng quá, tê sáp mạnh vậy. Đau không? Tê nam nhân nghét thanh âm của ớt cột lập tức hồi thần. Tê dừng lại, tê chịu đựng dục vọng muốn lại tiến lên. Tê áp lực dãy rủa, tê thanh âm thốt ách hỏi. Không đau, tê ghê nhìn nam nhân trên người. Tê con ngươi bình thường kiên nghị băng lãnh. Tê lúc này dĩ nhiên đỏ bừng. Tê trên trán gân xanh bạ ớt khởi. Tê trên mặt tràn đầy mồ hôi. Tê lại một lần nữa chủ động mét sát côn thịt bên trong. Tê mời gọi, tê. Chót em, tê Mạch Khiêm, lệp Mạch Khiêm tâm cùng côn thịt cùng nhau run lên. Tê sao đót trực tiếp hoát sói. Tê nâng chân nữ nhân. Tê nhanh chóng rút côn thịt từ tiểu huyệt căng chặt mê người. Tê vội vàng cả cây thẳng đẩy. Tê gắt dâu đẹp nặng cô. Tê thốt lỗ lại điên cuồng bắt đầu vát chạm. S, tê tiểu huyệt mẫn cảm lại một lần nước bịt hung hăng nhồi đầy. Tê nhiễm tái tái rốt cuộc thoạt mãn rên rìa dài một tiếng. Tê ân, quát thích a, tê côn thịt vượt thốt vượt lớn, tê vượt rồi nam nhân kia thương tiếc cột vượt phát thân, tê không tiếp tục. Tê nhưng kỳ thật thân thể của ớt cột còn chất thoạt mãn, tê lúc này lại có, tê tiểu huyệt của ớt cột nhất định có thể ăn no. Nhẹt nhàng lay động vòng eo, tê khiến đại nhục bổng tiến càng sâu, tê một bên lấy tai vuốt vết điểm mẫn cảm của ớt nam nhân trên người. Tê kích thích côn thịt càng thêm thốt to, tê kiều mịt mê người rên rỉ, tê. Ân, tê Mạch Khiêm, tê quát lớn, tê nhẹt chút, giờ phút này tiểu huyệt bịt thốt bạ ớt đối đãi, tê bởi vì đã có tình ái không lâu trước, tê lại chịu ảnh hưởng từ nội tâm dâm đãng của ớt chủ nhân, tê nhanh chóng bắt đầu phân bốt xuân thủy, tê dâm đãng tham lam gắt dâu hấp cắn cực đại quát lại chủ động. Tê mang chót lệp Mạch Khiêm càng thêm vốt thượng khoái cảm. Tê hắn từ từ nhắm hơi mắt thốt xuyễn. Tê cấp tốc tầng tầng chủ đưa. Tê rốt rét dâm dịch. Tê thiết nơi hơi người tương liên chảy xuống. Tê thân thể chạm vào ớt nhau chậm rãi vầy rét chung quanh. Tê vượt mau mau vang. Bách, tê bách, tê bách. Tê quần NHT quần trong phòng. Tê rất nhanh. Tê giường ướt một mảng lớn. Tê diệt thường dâm uế. Nga. Tê tái tái, tê ân, tê không chết không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hễ nhân dưới người dùng đơn NHT khít lặp lại hấp cắn. Tê cót rút lại, tê giáp công, tê lệt Mạch Khiêm cả người như bịt điện chạy qua. Tê hắn cương mãnh cấp tốc chủ đỉnh, tê nhiều lần toàn cây nhập vào. Tê đã không cách nào ớt không chết chính mình. Tê chỉ biết cắm vào, tê cắm vào, tê lại cắm vào. Mạch Khiêm, tê a. Tê anh, tê chậm một chút, tê a, tê nhiễm tái tái cảm thụt khoái cảm cường liệt từ hạt thể dâng lên, tê cột càng thêm trầm mê cót rút lại tiểu huyệt, tê thật thoải mái, tê thật tốt, tê nhiều điểm, tê nga nga. Tái tái, tê nhẫn nhẫn, tê a, tê NHT sắp tới, tê lệt Mạch Khiêm tích lũy dục vọng nhiều năm, tê chịu không nổi lần đầu tiên tình ái liền kích thích như vậy, tê tốc đột rét và ớt nhanh hơn. Tê tầng tầng chôn sâu chính mình và ớt chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. Nhiễm tái tái rốt cuộc chịu không nổi liên tục cuồng sáp. Tê thiệt động tách mãnh liệt của ớt tê Mạch Khiêm mà thở gấp gáp. A, tê Mạch Khiêm, tê a, tê nhịn không được. Tê a, cảm giác trong tiểu huyệt nữ nhân càng thêm ướt át. Tê nhanh giả ớt càng thường xuyên. Tê Mạch Khiêm biết cột gái nhỏ âu yếm hẳn cũng sắp đến. Tê liền nâng eo mông nữ nhân. Tê dùng khít lực cả người toàn tốc chiều sáp. Chỉ bất quát trong chốc lát, tê nam nhân cơt bắp cả người tất cả đều phồng lên, tê mồ hôi như mớt xuống, tê hình dáng nồng hậu nam tính, tê điên cuồng lại gợi cảm, tê tầng tầng. Ba, tê a, tê gấp tốc, tê nhiễm tái tái không chịu nổi trước thét lớn một tiếng, tê trong huyệt cót rút nhanh, tê đạt tới cao trào, tê cầu xin đát thức rên rỉ, tê. Mạch Khiêm, tê đừng, tê ân, tê a, lệp Mạch Khiêm gầm nhẹt một tiếng, tê vẫn chất dừng lại, tê ngược lại ghi ớt tốc chủ đưa, tê trong tiểu huyệt cót rút nhanh chai ẩn nần rét và ớt vài cái, tê lại cũng chịu không nổi cảm thụt tiêu hồn, tê ép mông nhiễm tai tái chặt và ớt mình, tê côn thịt thẳng tiến sâu và ớt nhụy hoa, tê cuồng bắn ra, tê ép chặt mông nhỏ, tê run dày thân thể thật lâu mới dừng lại. Cách chương.